AV quay chụp chỉ nam, chương 50, bàn tính nhỏ của đạo diễn Tống, góc truyện audio.com, edit, mon, beta, thỏ, bài đăng của Kiều Kiều nổi là việc hết sức ngẫu nhiên. Kiều Kiều chỉ là một diễn viên nhỏ 18 cộng ở phân bộ cũng không hề quen biết ai ở tổng bộ, lượt truy cập trang chủ mỗi tháng có thể vượt con số không cũng đã cám tạ trời đất, sao có thể có người nhàn rỗi đến mức không có việc gì xem trạng thái của cô. Thế cho nên tác dụng chủ yếu ở sự kiện này, kỳ thật là có một bên khác có động thái tương quan Tống Kỳ Ngôn. Giới AV chỉ ít hơn một trụ cột sản nghiệp lớn như giới giải trí, nỗ lực khuếch trương đồng thời cũng có không ít các fan trẻ tuổi, ngay cả ở bên trong WAWA cũng có xuất hiện tình huống diễn viên nữ ôm chân một diễn viên thường trú, đứng mũi chịu sào chính là tình nhân quốc dân Tần Thụy Thành, ngoại hình đẹp trai cộng thêm thích náo nhiệt lại giỏi về xã giao trên Internet khiến cho anh có số lượng fan khổng lồ chỉ sau CEO đương nhiệm Tề Kình Văn. So với cảnh tượng náo nhiệt bên thường trú, ban quản lý thì bị lạnh nhạt hơn, chỉ có diễn viên trực thuộc phía dưới theo lễ tiết chú ý người phụ trách của mình, đồng dạng tổ đạo diễn cũng tồn tại hiện tượng nổi ngắn hạn, quay chụp một bộ AV thì fan cọ cọ cọ mà hướng lên trên, lúc đóng máy lại bắt đầu chậm rãi hạ xuống như lúc ban đầu. Tống Kỳ Ngôn tương đối là một cái tồn tại ngoại lệ của ban quản lý, anh xuất thân từ diễn viên, 2 năm trước khi ở ẩn thì độ nổi tiếng chỉ kém Tần Thụy Thành một bậc, đang ở trên sóng thì chuyển về phía sau màn, nghệ danh và cả tài khoản đều bị gạch bỏ, fan club cũng giải tán toàn bộ, từ đó anh không xuất hiện trước mắt của fan nhiều. Đương nhiên đó chỉ là đối ngoại, ở bên trong công ty WAWA, đã từng có fan club chuyển thành phát triển ngầm, lén lút chú ý đạo diễn mới Tống Kỳ Ngôn, không nói lời nào, không khuếch tán, không đề cập tới nghệ danh đã gạch bỏ kia, an an tĩnh tĩnh mà thích tôn trọng cuộc sống sinh hoạt hiện tại cùng công việc của anh. Cũng có nguyên nhân là vì Tống Kỳ Ngôn lui về phía sau màn nên hoàn toàn không có tin tức, lúc mở lại vòng WAWA một lần nữa cũng là like cùng xe bài người khác chiếm đa số, đừng nói là hình selfie, quả thực là hết sức buồn xỉn đi viết vài chữ trên đó, các fan đói đến mức ngao ngao kêu gào, cũng chỉ có thể đứng nhìn. Phía chính chủ không phát lương thảo nên cũng chỉ có thể tự mình chuẩn bị, các fan thường thường ở trong giới lục soát trạng thái một chút, chẳng sợ nhìn người khác tác Tống Kỳ Ngôn, vào xem một chút công việc của anh cũng được rồi. Động thái của Kiều Kiều kia sở dĩ bị cho hấp thụ ánh sáng, chính là bởi vì một buổi chiều ngày nọ có một em gái tùy tay tìm kiếm 3 chữ. Đạo diễn Tống, kỳ thật nếu chỉ là một tấm ảnh chụp hình trên phim đơn thuần thì cũng sẽ không hot như vậy, trọng điểm là Kiều Kiều có tấm ảnh quá hiếm thấy và cũng quá là ôn nhu. Trong hình là Tống Kỳ Ngôn đóng vai em trai bị Lâm Du kêu tên nên hơi ngẩng đầu trong nháy mắt, khi đó chắc là anh chỉ mới tầm 20 tuổi, khuôn mặt hơi hơi có chút non nớt, ngũ quan cũng còn vài nét ngây ngô của thiếu niên, môi hơi nhấp trong ánh mắt lóe tia sáng, tuy rằng có chút không kiên nhẫn nhăn mày, nhưng phối hợp qua biểu tình thoáng mờ mịt thoạt nhìn thế nhưng thâm tình lại cùng Nguyễn Manh ngoài ý muốn. Giống như chính anh đang nhìn bạn qua màn hình di động, đang muốn mở miệng nói chuyện. Tuy rằng biết rõ đây chỉ là một tấm ảnh, nhưng vẫn làm trong lòng người xem nhảy loạn. Đại khái là góc độ này với biểu tình này. Góc truyện audio.com lập tức gợi lên hồi ức của rất nhiều người, thế nên chỉ trong thoáng chốc bức ảnh này bắt đầu được share rộng rãi như virus ở fan club ngầm của Tống Kỳ Ngôn, ngay sau đó ngầm tải về máy, không ít người bắt đầu công khai forward bức ảnh, một số ít không phải fan của đạo diễn kiêm diễn viên Tống Kỳ Ngôn cũng bị hấp dẫn bởi sự tương phản của người trong ảnh và người thật ngoài đời, bắt đầu có không ít người tác Tống Kỳ Ngôn, mà đương nhiên khi ảnh chụp được vài minh tinh forward khắp nơi thì muốn không hot cũng hơi khó. A Còng Sống Núi Gạch Dưới bộ phim mới chiếu, hoan nghênh vào xem. Màn hình có độc, mọi người đều đừng cứu tôi muốn liếm màn hình đến chết. A Còng Kiều Kiều, lúc còn trẻ đạo diễn Tống cũng hết sức thu hút mũ gạch dưới mũ, hình ảnh. A Còng Quách Thần Vũ, sớm muộn gì cũng xong, vẫy tay bye bye, tôi bay lên trời đây, hiện giờ cỏ trên mộ đã mọc 5 phân, Hứa Đan. Nên ăn uống no rồi hãy đi, trên đường đừng bị đói, Lưu Tân Vãn. Nhất Bản, Tô Thấm. Bạn đi đường bình an, đường hiên gạch dưới, tại sao những người trả lời tôi toàn là nghèo và lùn. Đậu Mè đẹp trai quá, ánh mắt có thể làm người ta nhớ nhung trong 1 năm, ai có thể nói cho tôi thế nào mới có thể chạm đến anh ấy. A Còng Kiều Kiều, lúc còn trẻ đạo diễn Tống cũng hết sức thu hút mũ gạch dưới mũ, hình ảnh. A Còng Hàn Tây Dương gạch dưới, sư mẫu của ánh đèn ở studio số 15. Gạch dưới, Z gạch dưới quả thực là hệ liệt sinh thời, nói thử xem, nếu tôi cứ như vậy gửi tặng cho đạo diễn Tống một món quà lớn thì anh ấy có để ý đến không nhỉ? A Còng Kiều Kiều, lúc còn trẻ đạo diễn Tống cũng hết sức thu hút mũ gạch dưới mũ, hình ảnh. A Còng Nại Nại gạch dưới, hội trưởng fan club Tống Thị. A, nhìn xem tôi nhìn thấy cái gì, tôi muốn xuống lầu chạy vòng A, tôi muốn nhảy từ mái nhà tổng bộ xuống A. Đạo diễn Tống, anh có thấy em không, em là tùy tùng nhỏ trung thành của anh à. A còng Kiều Kiều, lúc còn trẻ đạo diễn Tống cũng hết sức thu hút mũ gạch dưới mũ, hình ảnh. A còng Trần Khinh Hà thuộc tổ đạo diễn, forward, Lưu Tiến thuộc tổ đạo diễn, forward, Từ Tin Ninh thuộc tổ đạo diễn, forward, Lâm Tiểu Tiểu thuộc tổ hậu kỳ, forward, Tiết Liên Quý thuộc tổ nhiếp ảnh, forward, A còng Kiều Kiều. Lúc còn trẻ đạo diễn Tống cũng hết sức thu hút mũ gạch dưới mũ, hình ảnh. A còng Tần Thụy Thành gạch dưới tâm tình không tốt, nhưng mà năm tháng là con dao giết lợn. A còng Kiều Kiều, lúc còn trẻ đạo điên Tống cũng hết sức thu hút mũ gạch dưới mũ, hình ảnh. A còng CSU Viễn Xuyên gạch dưới sắp tới bận công tác không nhận quay AV. Xác thật rất thu hút, mũ mũ, A còng Kiều Kiều. Lúc còn trẻ đạo diễn Tống cũng hết sức thu hút mũ gạch dưới mũ, hình ảnh. Trong khi chuyện này đang nổi dần dần ở trên mạng, Tống Kỳ Ngôn vẫn hoàn toàn không biết gì cả. Anh vốn dĩ không phải người hay xã giao vào mạng, huống hồ lúc đó anh đang ở bộ giám sát hậu kỳ của tổ kỹ thuật để chỉnh phim, không có tâm lực cũng không có thời gian mở vòng trạng thái WAWA ra xem một cái, thế nên cho đến khi trạng vạng tan tầm, lúc đang đợi thang máy thì gặp phải mấy người cấp dưới trong tổ đạo diễn mới kết thúc hội nghị thường kỳ, bình thường không quá thân nhưng cũng có chút quan hệ. Anh hết sức bất ngờ khi ở trên di động người ta thấy được tấm ảnh của mình, sau đó thì thấy được tên đầu sỏ. Kiều Kiều, ánh mắt Tống Kỳ Ngôn hơi hơi tối sầm lại. Bản chất của vòng trạng thái WAWA là vì vòng luẩn quẩn trong giới AV, thế cho nên người gia nhập đều chọn dùng danh tính thật để đăng ký hình thức đăng nhập, ai nói cái gì, ai đã post cái gì, quả thực không chỗ nào che giấu. Theo sau lại thang, góc truyện audio.com. Máy mặt khác người chứng kiến hồi ức biểu tình lúc ấy của Tống Kỳ Ngôn thực bình thường, giống như người khác đưa qua không phải một tấm ảnh lịch sử đen tối của chính mình hồi trẻ mà là một tấm ảnh chụp một món ăn thường thường hoặc là tranh phong cảnh không hề thu hút tầm mắt. Anh thực nhẹ mà quét qua rồi sau đó gật gật đầu, biểu tình giống như khi mỗi lần nghe người khác hội báo công việc, mang theo một loại cảm giác hờ hững và lãnh đạm như không liên quan đến mình. Nhưng đó cũng chỉ là biểu hiện đối với bên ngoài mà thôi. Kế tiếp, chuyện thứ nhất khi anh về đến nhà chính là mở máy tính lên, hết sức bình tĩnh mà đọc hết bình luận đứng đầu cùng forward một lần. Tiếp theo là tin nhắn được bộ phận xử lý cao tầng gửi tới, nội dung đại khái đều là dò hỏi anh có cần vận dụng quyền hạn tiến hành xóa bài đăng hay không. Xóa sao? Tầm mắt Tống Kỳ Ngôn Kiều Kiều dừng lại ở vòng WAWA của Kiều Kiều trong chốc lát. Trang chủ của cô là hệ thống phong cách sơ cấp giản lược nhất, cũng không có bất cứ trang trí cùng ảnh chụp nào, ngay cả trạng thái cũng chỉ là hai cái lẻ loi, so sánh với giao diện màu sắc rực rỡ của đại đa số diễn viên nữ thì cũng được xem là có chút quá hoang vu, xem hồi lâu thậm chí còn cảm thấy ẩn ẩn có chút đáng thương. A còng Kiều Kiều, lúc còn trẻ đạo diễn Tống cũng hết sức thu hút mũ gạch dưới mũ, hình ảnh. Tống Kỳ Ngôn di chuyển ngón tay gõ trong chốc lát, cuối cùng vẫn là delete mấy chữ xóa bỏ toàn bộ này rồi sửa ý kiến phúc đáp thành không cần tiến hành xử lý. Tuy nhiên, vẫn là cần thu lại một chút lợi ích. Vì không đủ vote nên up 1C thôi nhé mũ mũ cách chương.